Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1501, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng già vẫn như cũ, giống hệt lần trước đánh xem ra, sau khi ác quỷ hồi sinh, Trương Động canh giữ khu vực này rất tốt. Tô Viễn nhìn về phía sâu trong rừng già, sự quấy nhiễu linh dị vẫn còn đó, đồng thời khi hắn dò xét vào bên trong, mơ hồ cảm giác được ánh mắt theo dõi từ trong rừng, rõ ràng bên trong có thứ gì đó khó lường. Cây cối ở đây vẫn là loại cây già đen xì, cành lá thưa thớt, thân cây không to, tương đối mảnh khảnh nhưng lại mọc dày đặc, mỗi cây đứng đó như được sắp đặt cố ý. Trên mặt đất không có cỏ dại, chỉ có một lớp lá rụng và cành cây khô dày. Một màn sương mù bao phủ trong rừng, giống như nỗi lo lắng, khiến cho trong rừng toát ra vẻ âm lãnh. Nếu xây một căn nhà nhỏ trong rừng cây này, đúng là kiểu nhà nhỏ trong rừng rồi. Lẩm bẩm một câu, Tô Viễn bước chân chậm rãi giẫm lên con đường đất. Con đường nhỏ được người ta cố ý mở ra này có thể nói là nơi duy nhất an toàn trong rừng già, đồng thời sẽ không bị lệ quỷ yến công. Nhưng mà cuối con đường, nơi thông đến, lại là một thời đại kết thúc. Vừa vào rừng, Tô Viễn liền cảm thấy luồng khí âm lãnh quanh quẩn, sương mù u ám âm trầm trong rừng toát ra vẻ tà dị khó tả. Dưới rừng già này toàn bộ đều chôn lệ quỷ, mà cây cối ở đây san sát thế này không biết có bao nhiêu, khó trách Trương Động ngay cả mộ phần cũng chuẩn bị sẵn sàng mà không dám nằm xuống, nhất định phải dùng thi thể của mình để trấn áp. Thế giới này đúng là vô phương cứu chữa. Vừa đi, Tô Viễn vừa mở quỷ nhẫn, không kiêng dè dò xét xung quanh. Trong rừng già, tâm nhìn của quỷ nhãn bị che khuất, không thể nhìn thấy quá xa, thấy rõ mọi thứ. Có thể thấy rõ, chỉ có thứ được chôn giấu dưới những gốc cây xung quanh. Điều này rất bình thường, dù sao dưới những gốc cây đều chôn lệ quỷ, số lượng càng nhiều, đủ loại linh dị xen lẫn, dây dưa, sẽ hình thành sự quấy nhiễu mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng không thể tránh khỏi. Khi hắn hoàn toàn đi vào rừng già, phía sau không còn nhìn thấy cổ trạch, hoàn toàn bị cây cối che khuất, rừng già càng thêm u ám. Đồng thời, cây cối xung quanh bắt đầu lay động, rõ ràng không có gió nhưng trong rừng lại phát ra tiếng sàn sạt. Âm thanh này nghe như có người đang cố ý lay động thân cây, hơn nữa tần suất rất đều đặn, từng đợt, càng đi về phía trước, hoàn cảnh xung quanh càng u ám, ánh sáng yếu dần, chỉ có con đường đất dưới chân dường như còn có chút ánh sáng, những nơi khác đều tối đen, ngay cả cây cối gần đó cũng không nhìn rõ. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đen xì, đây không phải trời tối, cũng không phải ánh sáng kém, mà là do hoàn cảnh xung quanh bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Tô Viễn dừng bước, trầm giọng nói, ta đứng ngay đây, các ngươi dám ra tay không? Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Nhưng theo quỷ vực của Tô Viễn bắt đầu khuếch tán, dị thường xung quanh nhanh chóng im lặng. Thấy thế, Tô Viễn không nói thêm gì, cười nhạt một tiếng, tiếp tục bước về phía trước. Lần này, hắn thuận lợi đến một khoảng đất trống được dọn dẹp. Trên khoảng đất trống có 6 ngôi mộ, không, là 7 ngôi mộ. Trong đó một ngôi mộ trông như mới được đào không lâu, giống vết đất xung quanh còn rất mới. Đương nhiên, chỉ có một cái hố đen ngòm trên mặt đất, không có quan tài. Trên bìa mộ mới tinh lại có một bức di ảnh đen trắng, người trong di ảnh chính là lão nhân tiệm thuốc. Ngoài ảnh chụp, trên bìa mộ còn có tên của một người. Mộ Trương Bá Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, lão già kia cũng sắp không chịu được nữa rồi, đã đào sẵn hố cho mình, chỉ chờ hạ táng. Tô Viễn thở dài lắc đầu, trong đầu không khỏi hiện lên một đoạn, dù ngươi phong hoa tuyệt đại, anh hùng cái thế, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng, người ăn đất cả đời, đất ăn người một lúc, vậy còn mình thì sao, tương lai của mình sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Viễn không khỏi hiện lên một tia mờ mì ít, nhưng rất nhanh, tâm trí hắn liền sáng tỏ, bây giờ không phải lúc cảm khái những điều này, còn có việc quan trọng hơn đang chờ hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía một ngôi mộ. Ngôi mộ đó chính là mộ của La Văn Tùng. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức lấy ra một thứ hương trở về hồn. Đây là vật phẩm linh dị được hệ thống đánh dấu, tác dụng giống như những cây hương ở Thái Bình cổ trấn, sau khi đốt có thể gọi hôn người nào đó khi còn sống trở về. Cầm hương trở về hồn, Tô Viễn đi thẳng đến bia mộ của La Văn Tùng. Mộ của La Văn Tùng đã ở đây nhiều năm, thậm chí ảnh trên bia mộ là hình của hắn lúc trung niên. Nhưng theo hương được đốt lên, một làn sương mù kỳ dị bốc lên. Trong làn khói, một bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ. Đồng thời một luồng khí tức linh dị đáng sợ bắt đầu lan ra xung quanh. Tô Viễn nheo mắt, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả La Văn Tùng này có thể phòng không thể chống, toàn thân đều là những lời nguyên linh dị chí mạng, hơn nữa những lời nguyên này còn có thể cộng hưởng, một khi ra tay là chí mạng. Không cho người ta thời gian phản ứng, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Thời gian trôi qua, sương mù càng lúc càng dày đặc, che khuất tất cả. Hương trở về hồn lúc này phát huy tác dụng đến cực hạn. Một vong hồn đã chết nay được trở về, xuất hiện một lần nữa. Khụ khụ, một tiếng ho nhỏ vang lên, người trong làn khói dường như bị sặc. Sau đó, một người đàn ông có vẻ già nua ung dung bước ra khỏi làn khói. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, tuổi không lớn lắm nhưng mặt mũi đầy thi ban, hơn nữa toàn thân âm lãnh, nhìn rất đáng sợ, lại luôn nheo mắt, khiến người ta có cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi rụt rè. Trong khi Tô Viễn đánh giá hắn, La Văn Tùng cũng đang nheo mắt nhìn Tô Viễn, một lúc sau, cười nói, mùi hương này không đúng, hậu sinh, đây là do ngươi làm. Không tệ không tệ, vậy mà có thể làm ra thứ giống với chiêu hồn hương. Tuy nhiên, Tô Viễn không có ý định nói nhảm với hắn, nói thẳng mục đích đến đây, bớt nói nhảm, lần này tìm ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, cánh cửa kia có khả năng bị phá hỏng hoàn toàn không? Hắn nói đến chính là cánh cửa lớn nằm trong ngôi nhà được xây dựng vào thời dân quốc ở thành phố Đại Xương, bị đóng kín bằng hoàng kim để bảo tồn, thông đến thế giới linh dị. Cách chương